pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 608 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 15. Lâm Tịch cùng, nội cái ai, ánh mắt gặp phải. Người nọ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tịch thấy hắn ánh mắt đang xem chính hắn tay. Hắn tay ngón cái cùng 10 ngón hư nắm cái hình tròn. Giống như ở khoa tay múa chân, ok. Sau đó khẩu hình mơ hồ ở vẫn luôn lặp lại hai chữ. Lâm Tịch không hiểu môi ngữ. Bất quá người này vẫn luôn lặp lại hơn nữa thủ thế. Nàng nhìn ra được này, tiểu hỏa giống như ở không tiếng động nói, tiểu nhân. Tiểu nhân, thấy Lâm Tịch tựa hồ đã hiểu hắn ý tứ. Nội cái ai, như chút được gánh nặng, cũng sợ bị người khác thấy, lại không mặt khác động tác, ngoan ngoãn thúc thủ đứng ở trong đám người, chờ người chủ trì bắt đầu nói tiết mục tiến trình, phía trước cũng khó trách Tây Lăng mặc cái gì cũng chưa hỏi đến. Vì bảo trì tiết mục thần bí, đừng nói mời tới này đó khách quý, liền tiết mục tổ bên trong nhân viên cũng đều không rõ ràng lắm biên kịch. Kế hoạch cùng đạo diễn rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì đa dạng tới lan lộn đại gia. Gần nhất 2 năm, các loại trong nhà chân nhân tú trình giếng phun thức bồng bột phát triển. Các loại tiết mục như măng mọc sau mưa ùn ùn không dứt. Trước hết nếm thử mấy cái tiết mục từ tài trợ thương đến tham dự giả cùng với đài truyền hình. Tiết mục tổ đều là kiếm được bồn mãn bát mãn. Ở đạo diễn, kế hoạch tỉ mỉ lấy tin và biên tập hơn nữa người chủ trì cố tình kích động hạ. Liền tính là lộng cái kích chống truyền hoa đều có thể làm người cười ra nước mắt. Người xem ở trải qua lúc ban đầu mới mẻ cảm lúc sau. Bắt đầu tiến vào mệt nhọc kỳ. Đối tiết mục càng ngày càng bắt bẻ. Lúc này bên ngoài chân nhân tú đúng thời cơ mà sinh. Nó không có hiện trường người xem, không có chuyện trước lấy tin và biên tập, người quay phim nhóm thông qua chính mình màn ảnh bắt giữ đến các minh tinh không muốn người biết. Một mặt, từ nào đó trình độ thượng thỏa mãn rất nhiều người xem tìm kiếm cái lạ, bát quái, rình coi tâm lý, vì thế các loại bên ngoài tiết mục lại bắt đầu lửa lớn đặc hòa. Tài trợ thương nhóm động một chút mấy ngàn vạn mấy cái trăm triệu đầu tư đi vào. Tự nhiên là muốn bắt đến lệnh người vừa ý hồi báo. Đương nhiên trong đó thành công án đặc biệt nhiều không kể xiết. Tỉ như mỗi trà sữa, mỗi cảm mạo linh, tuyên truyền phương pháp căn cứ tài trợ thương cung cấp tài chính. Từ quan danh, ngạnh quảng cáo, mềm quảng cáo, tiết mục cấy vào, mời riêng cùng với các loại diễn sinh ra tới hoa hòe lòe lòe tuyên truyền phương thức. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một hồi chân nhân tú xuống dưới, đại gia theo như nhu cầu, bất quá mọi người mục đích, đều phải thông qua một cái rating tới bình định, rating cùng internet điểm đánh truyền phát tin lên rồi, tài trợ thương có đến kiếm, mới càng bỏ được tạp bạc, Lâm Tịch trừ bỏ vẫn luôn ở tăng lên Tây Lăng mặc thể năng cùng bên ngoài thường thức ở ngoài. Cũng quan khán không ít bên ngoài tiết mục. Nhìn đến có tiết mục được xưng chân chính bắt đầu từ con số không hoang dại 5 tháng. Tham gia tiết mục xa lạ nam nữ cư nhiên cần thiết là lộ ra trọn vẹn. Sau đó thả xuống đến hoang sơn dã lĩnh, chỉ để lại một cái nhiếp ảnh gia cùng trợ lý. Căng quá 60 thiên liền tính quá quan, dù sao là các loại hiếm lạ cổ quái các loại tra tấn khách quý. Nếu không dựa vào cái gì cho các ngươi như vậy nhiều tiền. Vấn đề là bọn họ cũng không có lấy rất nhiều tiền a. Nghĩ đến tới tham gia hoạt động 5 cái minh tinh, bọn họ này tổ lấy tiền phòng chừng là ít nhất, Lâm Tịch lại lần nữa buồn bực, cũng hướng ảnh đế đồng học đột nhiên phi đao tử. Trong đám người Tây Lăng mặc một run run, có loại lại bắt đầu rớt huyết tích cảm giác, tỉnh đại tỷ, ta hiện tại cái gì cũng chưa làm tốt sao? Người chủ trì chỉ là đơn giản giới thiệu một chút đạt ngói thôn. Cái gì dựa núi gần sông a, cảnh sắc tuyệt đẹp a. Sau đó bắt đầu tuyên bố, tham dự giả tổng cộng là 16 người, áp dụng đào thải chế. Lâm Tịch là thật muốn trực tiếp cùng Tây Lăng mà cùng nhau bị đào thải. Như vậy miễn đi rất nhiều phiền toái, bất quá tưởng cũng biết kia chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện. phỏng chừng tiết mục tổ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm 5 cái minh tinh tổ dễ dàng bị đào thải. Đến nỗi tố nhân còn lại là thông qua Internet báo danh tùy cơ rút ra. Có thể miễn phí tham gia như vậy tiết mục, còn có thể cùng các minh tinh cùng nhau sinh hoạt 3 ngày 2 đêm. Hơn nữa bắt được đệ nhất danh còn có 10 vạn khối tiền thưởng. Không đi mới là ngốc tử, không thể không nói, này một kế hoạch thập phần thành công, làm toàn năng cầu sinh chưa bá trước hòa, mờ mờ ảo ảo có thể cùng những cái đó vương bài tiết mục từ biệt manh mối xu thế. Tiếp theo nhân viên công tác lấy ra cùng Lạc Vĩnh Thịnh giống nhau kiểu dáng các màu tóc làm y, làm tất cả mọi người cần thiết thay. Lâm Tịch nhìn trên quần áo mặt bắt mắt logo, không cần phải nói, này khẳng định là một cái tài trợ thương. Trong lúc Siêu Diệp lại bắt đầu lẩm bẩm bước, ghét bỏ quần áo xấu bảo, lại nói cho nàng chuẩn bị kia bộ không hợp thân, chờ hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, các bộ môn đều bắt đầu vận chuyển lên, người chủ trì mặt mang mỉm cười giới thiệu một chút thôn nhỏ vị trí. Cường điệu đạt ngói thôn tuy nhỏ, lại là có tiếng dồi dào mà, bị phụ cận xưng là trái cây chi hương, đất lành chờ. Sau đó bày ra hơn 10 chương trái cây hình ảnh ở trên bàn. Tiến vào hôm nay cái thứ nhất phân đoạn, người chủ trì nói, trải qua lặn lội đường xa, nói vậy đại gia cũng đều khát nước đi, nhiệt tình hiếu khách đạt ngói thôn dân cho chúng ta chuẩn bị các loại trái cây. Thỉnh lựa chọn 3 loại người thích nhất ăn hoặc là nhất muốn ăn trái cây hình ảnh. Phải nói tiết mục tổ là cố ý. Từ thượng phi cơ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ thật là không ăn không uống mãi cho đến hiện tại. Đói đến còn hảo thuyết, khát là khẳng định, tay Lăng Mặc đã bị nhà mình tiểu trợ lý dọc theo đường đi con mắt hình viên đạn tiêu đến thương. Tích đầy mình, nháy một đôi mắt đào hoa thẳng tắp nhìn Lâm Tịch. Thỉnh nữ vương đại nhân xem xét quyết định, Lâm Tịch nhìn những cái đó mê người trái cây hình ảnh. Tay Lăng Mặc tay điểm hướng về phía Hồng Nhương đại dưa hấu. Trong mắt mang theo dò hỏi, Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới, nội cái ai, lặp đi lặp lại nói hai chữ. Một phen chụp bay Tay Lăng Mặc sờ hướng dưa hấu hình ảnh tay. Ngược lại điểm dâu tây, quả vải, cherry. Sau đó Tây Lăng Mặc lẩm bẩm suy nghĩ ăn dưa hấu. Lâm Tịch lại bất phi sở động, sau đó tiến vào tuyển định đếm ngược, tiếp theo từ nhân viên công tác thống kê mỗi người lựa chọn. Nhìn chung quanh từ bất đồng góc độ tiến hành quay chụp nhiếp ảnh ra. Lâm Tịch tạp chặt lưỡi, thật là không nghĩ tới, làm tiểu trợ lý cũng có thể thượng TVA. Người chủ trì tự hồ thấy Tây Lăng Mặc đối với đội viên khác lựa chọn đại dưa hấu hình ảnh chảy dòng nước miếng bộ dáng, ý bảo màn ảnh theo vào, sau đó cười nói, chúng ta Kim Long ảnh đế Tây Lăng đại soái ca giống như đối từ nam dưa hấu chảy nước dãi ba thước A. Hiện tại tính giờ còn chưa kết thúc, ngươi còn có cơ hội đổi mới hình ảnh Nga. Tây Lăng Mặc không nói gì, chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch hồi lấy hung tợn ánh mắt, Tay Lăng Mặc biểu tình nháy mắt suy sụp sụp, nhéo tiểu trợ lý đưa cho chính mình tam chương hình ảnh ủ rũ cục đuôi. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tính giờ kết thúc, 16 danh người dự thi mỗi người trước mặt đều có một cái bàn nhỏ. Nhân viên công tác bắt đầu bận rộn bưng lên mọi người lựa chọn trái cây. Sau đó người chủ trì trên mặt mang theo cực độ âm hiểm biểu tình đối với màn ảnh lại đắc đi một đốn. Cuối cùng nói, chúng ta vòng thứ nhất thi đấu đề mục chính là, chính mình tuyển trái cây, căng chết cũng muốn ăn xong. Nghe xong vòng thứ nhất thi đấu chân chính quy tắc, sân đập lúa thượng một mảnh kêu rên. Rất nhiều nhân viên công tác lại cười ra heo gào. Cửa thứ nhất, muốn đem chính mình lựa chọn 3 loại trái cây. Mỗi loại 3 cái cần thiết toàn bộ ăn xong, mới có thể tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, mà xuống một cái phân đoạn hoàn thành tốt xấu, đem quyết định bữa tối chất lượng. Lâm Tịch nhìn Tào Vân trước mặt 3 cái đại dưa hấu cùng 3 cái dưa hami còn có tam căn gạo kê thiêu. Phối hợp Tào Vân vẻ mặt ngây ra như phỗng, liền tính là nàng cũng chưa nhịn xuống trực tiếp cười phun. Kế hoạch thật sự quá thiếu đạo đức. Tay Lăng Mặc chính mình cũng mau cười thành hơn 200 cân mập mạp. hắn âm thầm may mắn. Mất công nghe xong Tỉnh Tỉnh nói. Nói cách khác trước mặt hắn hiện tại cũng nên bãi ba cái đại dưa hấu đi. Lâm Tịch quay đầu đi xem cái kia dọc theo đường đi vẫn luôn kêu kêu quát quát Siêu Diệp. Phát hiện nàng trước mặt bãi đồ vật, cư nhiên cùng Tây Lăng Mặc giống nhau như đúc. Hết chương.